Chương 73, trước báo táp im lặng. 5 năm. Theo giờ khắc này bắt đầu, Sở Nguyên, uy danh, hoàn toàn ở các đại môn phái bên trong, tạo lên. Liền ngay cả Phương Trứng, Giải Phong không thừa nhận cũng không được, Sở Nguyên, thực lực, đã muốn giỏi hơn ở đây mọi người phía trên, cho dù là bọn họ hai cái ra tay, cũng không nhất định có thể thắng. Húng chi còn có một tựa hồ càng mạnh chia ra, Đông Phương tỷ tỷ Phương Trứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng liếc nhau, đột nhiên nhất tề ra tay, ngăn trở tiếp tục ra tay. Sở Nguyên, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, còn đây là Phật môn thánh địa, chư vị thả xin dừng tay. Sở Nguyên thu hồi đàn cổ, trong lòng cùng tiếu, trên mặt lại vẫn như cũ lửa giận chưa tức, gắt gao, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện hai người. Hai vị trưởng môn hôm nay nếu là không cùng Sở Mộ giải thích, đừng trách Sở Mộ không khách khí. Cho dù là cùng hai đại môn phái là địch, ta Võ Đang phái, cũng không chút nào để ý không tồi chạy nhanh giải thích luyện nghe thường, chắc nhất hàng chờ Võ Đang đệ tử cũng đồng thời hét lớn, thanh thế rung trời. Phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn, đệ tử, sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi, hiển nhiên đều tự sư phó, bại tích, làm cho bọn họ cảm giác được thất vọng. Phương Chứng lao hòa thượng thở dài một tiếng, nhìn về phía Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện, hai vị trưởng môn hôm nay, thực hiện, thật sự quá mức, có thất chính đạo quân tử làng gió, nếu Sở thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhị vị liền thành tâm giải thích, việc này đi ra đây là chỉ đi lời vừa nói ra, Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần buồn bực, nghĩ muốn tái phun một búng máu. Ni mã, tiểu tử này rõ ràng gian xảo giống như quỷ. Làm sao trạch tâm nhân hậu chúng ta mới là chính phái A? Bất quá, này hai người rốt cuộc là kiêu hùng chi tư, cho nhau liếc nhau sau, trong mắt kiêng kỵ vẻ chợt hiện, nhưng trên mặt lại giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá dường như, đối với Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ ôm quyền thi lễ, hôm nay nhiều hiểu được tội, mong rằng Sở thiếu hiệp cùng cô nương không cần để ở trong lòng. Nhạc Bất Quần lại phát triển quân tử làng gió, có sai liền sửa, ngày khác, Nhạc mộ nhất định thân thượng Võ Đăng Sơn, hướng Võ Đăng phái bồi tội. Từ nay về sau, ta Hoa Sơn đệ tử thấy Võ Đăng đệ tử, ổn thỏa lấy lễ cung đãi, cung kính dựa vào lao tử. Nếu tin các ngươi mà nói, kia mới là ngày cầu bất quá, các ngươi nghĩ đến lao tử hội dễ dàng thả các ngươi sao? Lao tử trả lại cho ngươi nhóm chuẩn bị chia ra đại lễ đâu? Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, nhưng hắn trên mặt, lửa giận lại dần dần tiêu tán, nhìn thấy hai người nói, nếu Phương Chứng đại sư hoa giải, Sở Mộ hôm nay sẽ không tái truy cứu, nhưng nếu là còn có lần sau, có người ở trên giang hồ nói xấu Sở Mộ, thanh danh, Sở Mộ thê tất thỉnh sư tôn xuống núi, cho ta chủ trì công đạo trương tam phong, hàng đầu ngăn đi ra. Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần hoàn toàn trợn tròn mắt, liên tục gật đầu. Ha ha ha, nếu Sở thiếu hiệp đã muốn là trong sạch, việc này cho dù hoàn mỹ, giải quyết, ta chờ coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm nguyện giải phong, định nhàn sư thái. Lớn lao tiên sinh cùng với Ninh Trung Tắc lúc này đều đi rồi đi lên, Giải Phong thoải mái cười to nói, một khi đã như vậy, lao khiếu hóa tử là có thể cảm thấy mỹ mãn, xuống núi. Định nhàn sư thái lại nói, chính là, không biết dưới chân núi này Tam Sơn Ngũ Nhạc, quần hùng, có thể hay không như vậy rời đi đâu? Nếu Sở thiếu hiệp đã muốn bị chứng minh là trong sạch, nói vậy những người đó, cũng sẽ như vậy tán đi đi. Ninh Trung Tắc cũng đi rồi đi lên. Lại cũng không thèm nhìn tới Nhạc Bất Quần nói. Sở Nguyên không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Tả Lãnh Thiện. Quả nhiên, Tả Lãnh Thiện một lòng nghĩ muốn đạt được cực cao, giang hồ hy vọng, lấy này đến xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thứ này tà ma ngoại đạo to gan lớn mật, rõ ràng là đánh cứu Sở thiếu hiệp, danh hào, đến thiếu lâm tự đến náo sự, nói vậy cho dù là Sở thiếu hiệp ra mặt, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Y Tả Mộ chi gặp, ta chờ không bằng tương kế tự kế, đưa bọn họ một lưới bắt hết hắn này một câu, dễ dàng liền đem hòa bình giải quyết, phương pháp phủ. Định rớt, giống như thật sự chỉ có một hồi đại chiến, mới có thể hoàn toàn giải quyết việc này. Cho ngươi đắc sắt rất nhanh, ngươi phải sắt không được Sở Nguyên làm sao không rõ hắn, về điểm này tâm tư, nhưng không có bốc trần, trên mặt lại tràn ngập lo lắng vẻ, tựa hồ chính mình thật sự không thể hiệu lệnh dưới chân núi, này tà ma ngoại đạo. Mà trên thực tế, lao tử quả thật cũng hiệu lệnh không được Hoàng Hà lao tổ kêu bang nhân, bởi vì lao tử cho bọn hắn mệnh lệnh, chính là sát lên núi đến hoa cạc cạc không thể. Phương Chứng đại sư lại lập tức nói, thiếu lâm tự chính là Phật môn thánh địa, không thể vọng động việc binh đao, giết hại sinh linh, lão nạp sớm cùng sư đệ thương lượng hảo, tính toán khí tự rời đi, đồng thời phái người, đem Sở Thiếu Hiệp đã bình yên rời đi Thiếu Lâm tự, tin tức giải đi ra ngoài Phương Sinh lão hòa thượng. Tiếp lời nói, kể từ đó, nói vậy những người đó thượng đắc sơn đến, rồi lại tìm không thấy Sở Thiếu Hiệp, bóng dáng sẽ chính mình xuống núi đi như thế trang động đao binh, giải quyết việc này, coi như là công đức nhất kiện a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới hai cái lao hòa thượng hội làm ra như thế quyết định. Kế tiếp liền cùng nguyên nội dung vở kịch giống nhau, Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần đều nói khuyên bảo, nhưng Phương Chứng Đại Sư lại kiên quyết cực kỳ, cuối cùng ước định, ngày mai sáng sớm, mọi người rút lui khỏi Thiếu Lâm Tự. Vì thế, mọi người đều nhập phía sau núi Sương phòng nghỉ tạm, chờ đợi ngày mai sáng sớm rời đi. Vào đêm, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện đồng tụ một ốc, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nay Sở Nguyên rõ ràng là đại gian đại ác người, thật giận Phương Chứng Đại Sư đám người nhưng lại hoàn toàn bị hắn mông tế, còn tưởng rằng hắn là cái gì chính đạo mẫu, thật sự là buồn cười. Tả Lãnh Thiện chút không có che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Nhạc sư huynh, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, cũng chỉ có ngươi có một đôi tuệ nhãn, thấy do hắn, bản chất, ngươi ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, giữ gìn chính đạo, chu sát này Liêu A. Nhạc Bất Quần âm nu cười, đó là tự nhiên, Nhạc mỗ tuyệt không có thể nhìn thấy như thế gian ác đồ đệ, trà trộn vu ta chính đạo võ lâm bên trong hảo. Tả Lãnh Thiện liền thanh khen, võ đang trương chân nhân căn bản sẽ không xuống núi, chúng ta cho dù thật sự giết hắn, cũng không phải cái gì đại sự, tả mộ sẽ không tin tưởng, võ đang phái thật đúng là, sẽ vì hắn, mà cùng chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái khai chiến có thể nào dừng một chút. Hắn trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá, Thiếu Lâm võ đang thế đại, bây giờ Nga Mi lại ra một cái đời thứ. Tư trưởng môn, quật khởi cũng là sắp tới, mà chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái, lại vẫn như cũ rời rạc, lực lượng hoàn toàn xử không đến một chỗ đi. Này thực làm cho tả mỗ đau lòng. A. Nhạc Bất Quần là ai vật hiểu lòng không tuyên nói, tả sư huynh mưu tính sâu xa, như thế xem ra, Ngũ Nhạc kiếm phái xác nhập việc, đương sớm ngày để thượng nhật trình. A. Tả Lãnh Thiện cười gật gật đầu, đối Nhạc Bất Quần, thức thời, rất là vừa lòng. Kế tiếp, hai người lại mật hàn huyên đã lâu, cuối cùng định ra rồi một cái kế hoạch lúc sau, Nhạc Bất Quần mới cáo từ rời đi. Khi hắn trở lại Thiếu Lâm tự vì hắn cùng Ninh Trung Tắc chuẩn bị Sương phòng là lúc, sắc mặt chợt tâm trầm, có thể tích nổi trên mặt nước đến. Ở hắn, tầm mắt bên trong, Sở Nguyên cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau, sóng vai đi rồi đi ra ngoài, mà Ninh Trung Tắc, trên mặt, nhưng lại tràn đầy ngượng ngùng ý, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia thản nhiên, vui sướng cầu tặc, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập này. Trong nháy mắt, Nhạc Bất Quần hận đắc nghiến răng dương, lại trung quy không có đứng ra, mà là thân hình vừa chuyển, đi hướng người phương hướng.